Hồ Tế, chương 749, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 749, người ông ấy run lên, đồng tử co rút lại, ông ấy thốt lên như tìm được bảo vật quý hiếm, đây là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Nhân sâm rừng trăm năm tuổi, nghe vậy, đám người nhà họ Triệu đều bật cười. Triệu Văn Chiết hài hước nói, thần y Liệu ông biết đùa thật đấy, đây rõ ràng là hai củ cải khô chỉ là chúng trông giống với nhân sâm rừng. Ở chỗ này của chúng tôi, giá trên thị trường của loại này chỉ là 200 tệ, lừa máy tên tép siêu thì còn được, muốn lừa một luyện dược sư như ông thì chắc chắn là không được. Đúng đúng đúng, thần y Liễu, đây là hai củ cải khô, ông không cần quan tâm. Đây là thứ mà Dương Tiêu mang tới, làm sao có thể là nhân sâm rừng trăm năm. Trong mắt bọn họ, Liễu Giang Hà bị vẻ ngoài của củ cải lừa gạt. Liễu Giang Hà bước tới, nhặt hai cây nhân sâm rừng trong thùng rác ra, nhìn kỹ rồi khít mũi, vẻ kinh ngạc trên mặt không hề che giấu. Phung phí của trời, phung phí của trời. Rốt cuộc ai đã đem loại nhân sâm rừng trăm năm tuổi cực phẩm này ném vào thùng rác hả? Giờ phút này, hiển nhiên Liễu Giang Hà rất tức giận, ông ấy rất muốn đem người đã vứt hai cây nhân sâm rừng trăm tuổi vào thùng rác này đánh một trận cho tơi bời. Đám người nhà họ Triệu đều không nhận ra đây là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi, nhưng Liễu Giang Hà đã hành nghề y nhiều năm, nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi, sẽ không phải là giả. Cái gì, nhân sâm rừng trăm năm tuổi cực phẩm, nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của Liễu Giang Hà, đám người nhà họ Triệu có mặt ở đây đều sững sờ tại chỗ. Phải biết rằng, Liễu Giang Hà là sự tồn tại tôn trọng y đức trong lĩnh vực y học. Không lẽ ông ấy đã nói mà còn có thể là giả? Trên trán Triệu Văn Chiết chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, nếu đây thật sự là một cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi thì chẳng phải anh ta rất mát mặt sao? Nghĩ đến mình lấy hai cây nhân sâm rừng 20.000 ra khoe khoang trước mặt Dương Tiêu, Triệu Văn Chiết chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Tuy nhiên, điều khiến Triệu Văn Chiết không thể tin được là làm sao phế vật Dương Tiêu này lại có thể mua được loại nhân sâm rừng trăm năm tuổi này? Thiền y Liệu ông không nhầm chứ? Triệu Văn Chiết kinh ngạc hỏi. Có đánh chết anh ta cũng không tin Dương Tiêu có thể có được nhân sâm rừng trăm năm tuổi, chắc chắn đây là giả. Đúng vậy, thần y Liệu ông có nhầm lẫn gì không? Tôn Phú Quý cũng chất vấn. Thần y Liệu, đây là đồ mà phế vật mang đến, sao có thể là thật được? Tất cả người nhà họ Triệu đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt họ Dương Tiêu thật sự rất vô dụng. Đường Mộc Tuyết cung kính nói, thần y Liệu, đây thực sự là nhân sâm rừng trăm năm tuổi đúng không? Thần y Liệu, đây thật sự là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi sao? Triệu Cầm cũng kích động, nếu đây thực sự là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi thì bọn họ sẽ càng nở mày nở mặt, những người vừa chế nhạo bọn họ đều sẽ phải mở mang tầm mắt. Liễu Giang Hà trịnh trọng nói, tôi hành nghề y nhiều năm như vậy, không có khả năng nhận nhầm, hơn nữa, trong tế thế đường mà tôi mở cũng có nhân sâm rừng trăm năm tuổi. Chỉ là cây nhân sâm rừng trăm năm tuổi mà tôi cất giữ nhiều năm không tốt như cây này. Hồi đó tôi phải mất 150.000 mới có được nó. Xôn xao, 150.000, cách chương,